cũng chỉ còn lại phía dưới 3 người. Tư Mã Không cuối cùng vẫn thất bại, thực lực thủy chung không có cách nào tiếp nhận xuống dưới, chỉ có Viên Thiên Hữu có thể tiếp nhận xuống tới, cái này khá tốt, cửu vực thần vực những này cũng chỉ còn lại phía dưới dày đặc đất tuyết quân, hỏa ngọc thần vực liền còn lại phía dưới Ngọc Thanh Linh, nguyên bản bọn hắn còn dương dương đắc ý, hiện tại phát hiện liền còn lại phía dưới cái dòng độc đinh, nếu là gian đoạn thứ 5 đều gánh không được, như vậy hết thảy đều phải kết thúc, đến lúc đó bọn hắn liền biến thành khán giả, sau này biểu hiện đều không có quan hệ gì với bọn họ. Thiên Dụ vực chủ đều muốn cười ra tiếng, phía bên mình có 3 cái, như thế nào đều có thể hợp cách A. Bọn hắn chỉ cầu có người giết vào 5 vị trí đầu 10, hoặc là trước 30, nếu có thể giết vào trước 10 khẳng định là cực giai, đổi lại trước kia, Thiên Dụ thần vực đã sớm không ai, đều còn chưa đạt tới cửa ải cuối cùng, liền đã bị đào thải hết, bởi vậy bọn hắn lần này vô cùng kinh hỉ, càng là hy vọng Dịch Thiên Vân bọn hắn có thể giết vào trước 30, thậm chí trước 10. Dịch Thiên Vân con mắt đều chẳng muốn nhất nhất hạ, tiếp tục nhắm mắt chờ đợi thần kiếp. Gian đoạn thứ 5, Cẩu Hoàng trưởng lão lần nữa tuyên bố tiến vào gian đoạn thứ 5, bầu trời lần nữa biến dày nhất tầng, mấu chốt lần này trên tầng mây bắt đầu dâng lên nhàn nhạt. Theo sát lấy quang mang tại tầng mây bên trong cuồn cuộn lấy, mang ý nghĩa lần này thần kiếp, gia nhập kiếp hỏa, chỉ cần thông qua cửa ải này, liền có thể thành công hợp cách. Quả nhiên tại đạt tiêu chuẩn cửa này, liền sẽ tăng lớn điểm độ khó. Đến tột cùng có thể hay không thông qua, liền nhìn cửa ải này, đông đảo người dự thi ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm nhận được hỏa diễm nóng rực, đều không có